Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 250 chị em gái song khai. Obito hơi thở gấp rút, hai tay nhẹ nhàng vuốt lên nàng này thon dài mà tròn trịa kiên cố hai chân. Chậm rãi hướng nàng bên đùi mà đi, như ngọc bóng loáng tinh tế tỉ mỉ cảm giác, nhất thời truyền khắp tâm. Mang theo nồng đậm hương thơm, khiến người ta say mê. A, Tiểu Minh ca ca, Hinata đôi mắt đẹp nửa khép, cảm thụ này hỏa nhiệt đại thủ ngăn chặn chính mình tay nhỏ. Đang muốn đánh ra một đạo phòng tuyến cuối cùng, nàng đôi mi thanh tú cau lại, nhịn không được nhẹ nhàng hô kêu lên. Mỹ diệu tuyệt luân vô ý thức bái động, phát ra rung động tâm hồn thanh âm. Nàng dường như nhảy vào trong đống lửa, toàn thân nóng hổi, một dòng suối trong xuôi dòng chảy xuống, thư nhuận giữa hai chân. Obito hôn lên nàng tươi đẹp môi nhỏ, tại nàng to thẳng một trận lưu luyến, nhẹ nhàng mặc cho ngọn núi kia trong tay biến ảo hình dáng, nhiễm lên một tầng tú lệ nhan sắc. Hinata thân thể mềm mại phát run, một đôi tú mục kém chút phun ra lửa, thân thể nhẹ nhàng cong lên, chăm chú nghênh hợp với Obito động tác, miệng thơm thở gấp liên tục, thiêu đốt hỏa diễm, sớm đã để cho nàng từ bỏ sở hữu rụt rè. Tiểu Minh ca ca, Hinata một tiếng kinh hô, lại là Obito hai tay đưa nàng Itachi quay tới đưa lưng về phía hắn. Dạng chân tại dưới người nàng, lúc này cự đại nâng lên. Sớm đã đỉnh tiến quỳ sấp trên giường Hinata hai đầu trắng bóng giữa hai đùi. Một ưỡn một cái hướng trước nhún nhún. Lại là như là cưỡi tại này trắng bóng đại mã phía trên uy vũ kỵ sĩ. Này hỏa nhiệt cự đại. Ma sát này phía sau lộ ra phình lên gò núi. Này như là hoa nhị phấn nộn bốn mảnh thịt. Cũng là bị Obito cự đại một lần lại một lần địa vuốt ve. Như vậy thanh thuần nữ tử. Này từng bị dạng này đùa bỡn qua, Hinata trên mặt giống lửa cháy, sụi lơ như bùn nhẹ nằm lì ở trên giường, giữa hai chân này cỗ xốp giòn tê dại cùng này hỏa nhiệt. Khiến cho ánh mắt của nàng càng là mê ly, thân thể cũng không khỏi địa nghênh hợp với Obito động tác. Obito kề sát nàng cỗ mông, hai tay hướng về phía trước bắt lấy này sâu trên không trung trắng nõn sơn phong. Như là cương ngựa đồng dạng nhẹ nhàng rát, xoa nắn, Obito ảm thụ được Hinata hai cỗ ở giữa truyền đến trận trận trơn nhắn cùng mềm mại. Cảm thụ được này cự tại trung tâm truyền đến trận trận xốp giòn nha. Cảm thụ được trong tay này như là ôn ngọc đầy đặn sơn phong. Obito buông tay ra bên trong mềm mại, gầm rú một tiếng, ôm lấy kề sát tại chính mình trên bụng này đầy đặn hai mông. Nhẹ nhàng ưỡn một cái, hỏa nhiệt thịt thương liền đã xuyên qua cái này nữ tử yếu đuối thân thể. Một đóa tươi đẹp tiểu hoa, nở rộ tại khiết khăn lụa trắng bên trên. Hinata một tiếng hừ nhẹ, trên mặt lại là thống khổ lại là hạnh phúc. Nằm lì ở trên giường đầu quay tới, mừng rỡ rơi lệ nói. Tiểu Minh, Hinata rốt cục ngươi người. Nho nhỏ trần càng là nhướng mày kiếm xuất vỏ, kiếm, đao, tại này phấn sắc bốn mảnh mép thịt nhỏ cùng này nhỏ bé phấn động sức hấp dẫn phía dưới. Thật sâu tiến vào nàng ôn nhuận chi cực thăm thảm chi địa. Nương theo lấy Obito một tiếng dầu dĩ gầm nhẹ, hai người hợp hai làm một, Obito như mãnh hổ xông vào, rút ra, xông vào, rút ra. Hết thảy vì thâm nhập hơn nữa, hắn lại chăm chú phong bế nắm này trắng nõn bờ mông. Cảm thụ được Hinata thể nội chăm chú kiện hàng chật hẹp còn có này hòa tan nhân tâm nóng ướt. Cùng Hinata này kiềm chế tại trong cổ than nhẹ, Hinata tại kinh lịch một phen đau đớn về sau, mi đầu dần dần giãn ra, phối hợp với Obito xông vào, địch tiến ta tiến. Địch lui ta lui, hai người tại cái này đủ phá hủy hết thảy trong sự kích tình. Quên thế gian này hết thảy, Hai người thật lâu rời môi, nhưng xông vào theo cứu không ngừng. Obito nhìn Julie không trung phi vũ rung động tóc đen, tốc độ đề đến cực hạn, hết thảy không thể áp chế. Xốp giòn tê dại cảm giác tăng lên không ngừng. Đột nhiên, Hinata này hỏa nhiệt chi địa một trận khóa chặt. Hinata cùng Obito cũng muốn đạt đến đỉnh cao thời điểm. Nguyên bản đóng cửa lại CKIT một tiếng mở. Đang hắc hưu bên trong hai người gần như đồng thời chấn động trong lòng. Quán tính tác dụng dưới, Obito như trước đang xông vào. Chỉ bất quá Hinata lại cái này khó tả kinh hãi bên trong. Thân thể mềm mại rung động động không ngừng. Không ngừng co vào. Đúng là đến muốn nhìn đỉnh phong. Obito hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiến đến người. Thầm nghĩ trong lòng nếu như là nam lời nói. Nhất định phải xử lý hắn. Cũng dám phá hư ta chuyện tốt. Nếu như là nữ. Lời hay liền miễn cưỡng thụ nàng đi. Đợi nhìn tới trước cửa cái kia bóng hình xinh đẹp lúc. Obito chợt khẽ giật mình. Tối đường thế nào lại là nàng đâu. Này một chương tuyệt đối thuần chân lại dẫn một tia nghịch ngợm tuyệt sắc mềm mại khuôn mặt. Này một chương mang theo tính trẻ con nhưng lại tối mang ba phần giảo hoạt con mắt. Này một đôi linh lung bay bổng vừa đúng. Dịu dàng một nắm đẫy đà. Tinh tế eo thon liên tiếp này kiều đĩnh mông đẹp tuyệt hảo đường vòng cung. Hai đầu như ngọc ngó sen oánh nhuận cặp đùi đẹp. Mang theo ba phần cười xấu xa. Ba phần kinh dị, ba phần bừng tỉnh đại ngộ cùng một điểm không cũng biết thần sắc. Chậm rãi vượt qua được đến, ánh mắt kia biến hóa chi nhanh chóng, đủ để cho người nhìn mà than thở. Nàng chậc chậc cười, phảng phất phát hiện tân đại lục, đi đến Obito trước người, nhặt lên Hinata cái kia ngã xuống đất tiểu khố. Obito đưa tay chộp một cái, cô nàng này nhẹ nhàng lóe lên. Né tránh được đến, đem tiểu khố giấu ở trong ngực, ngồi tại Obito bên cạnh, nô lấy miệng, sẵn giọng, thối tỉ tỉ, bại hoại tiểu minh lão sư, các ngươi làm những chuyện này cũng không nói cho ta, đặc biệt là tỉ tỉ, tự mình một người lặng lẽ đến lão sư nơi này, cũng không gọi ta. Hinata trên mặt đỏ đến phát sốt, đang muốn đứng dậy, Obito một thanh đè lại. Trong đầu dâng lên vạn thiên suy nghĩ, sau cùng chút ít nhíu mày nói, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì à, chạy tới nơi này đảo cái gì loạn, tia lửa một trận một bước trợn mắt hốc mồm thần sắc. Hỏi, ngươi nói ta sao, làm sao không có việc gì, có việc, à, ngươi nhìn, ngươi đem tỉ tỉ khi dễ thành bộ dáng gì đâu, cái mông đều bị ngươi đánh Kurenai. Obito trên mặt khẽ giật mình, cười hắc hắc, một thanh vơ vét qua ngồi ở một bên tia lửa, vứt xuống một bên Hinata, đứng lên, liền muốn ôm chặt lấy qua trước người tia lửa. Chỉ là vừa mới nhịn xuống không có bạo phát đỉnh phong đúng là vào lúc này bạo phát đi ra. Một cỗ màu ngà sữa chất nhầy từ dưới hông dâng lên mà ra, vẩy vào tia lửa xinh đẹp trên khuôn mặt. Giọt giọt chất lỏng sành sạch từ nàng trên gương mặt chảy xuống. Tia lửa khiếp sợ nhìn qua phía trước dâng lên mà ra. Chính ở chỗ này rượu võ dương oai cự long. Khuôn mặt đỏ lên, phảng phất biết cái gì. Duỗi ra hai tay, cầm thật chặt này giật giật như là lửa nóng cự long. Vô sự tự thông địa nhẹ nhàng nhún nhún. Obito lúc đầu đã thoáng rút đi hỏa diễm lần nữa dâng lên. Đây chính là trong truyền thuyết nhan bắn à, thật sự là quá mê người đây, thật là hảo tỉ muội a. Obito cười hắc hắc, tại tia lửa bên tay ngả ngớn nói, tiểu Hanabi, hôm nay ta dạy cho ngươi một số trước kia không dạy qua đồ, vật. Về sau ngươi luyện lâu, nhất định có thể đánh bại ta. Vốn đang tại trong lúc khiếp sợ tia lửa, vô ý thức hồi đáp. Dạy ta cái gì có thể đánh bại ngươi? Obito chặt lấy trước mắt tia lửa, kéo nàng cùng một chỗ nằm ở trên giường, cùng Hinata hai người song song lấy, nhìn qua hai tấm có chút tương tự, mà lại có chút khác biệt khuôn mặt. Obito không trải qua nuốt nước miếng, vội vàng nói, trên giường đánh bại ta. A, Obito ướt thời giống sờ đến nóng hổi nước sôi co rúm người lại tay. Loại này tinh tế tỉ mỉ vô cùng xúc cảm giống như là tại trên đầu ngón tay điểm một mồi lửa. Thiêu đốt lấy mỗi một tấc thần kinh tại giác quan thế giới đẹp không sao tả xiết cảnh trí xúc động. Dưới, mê chi lữ hành giả tiến một bước hướng lên bôn ba. Obito ngón tay chậm rãi tại tia lửa trên da thịt hoạt động. Cẩn thận từng ly từng tí. Phảng phất sợ hãi hội giống trượt tuyết một dạng lưu lại triệt ấn. Tia lửa chỉ là dùng sức kéo lại Obito cánh tay. Hô hấp bắt đầu chậm rãi khẩn trương lên. Cùng lúc đó tựa hồ thân thể cũng có chút nóng lên. Tại Obito trong ngực càng co càng nhỏ lại. Cuối cùng Obito tay đến hơi có chút hở ra đồi núi biên giới. Chỉ gặp làm tiền trạm quân ngón trỏ cùng ngón giữa một đường đột kích bắt đầu leo lên đồi núi. Hoa, wow, thật mềm, cảm giác đi vào đồng thoại bên trong kẹo bông gòn thế giới đồng dạng. Các loại, tiền trạm quân tựa hồ phát hiện cái gì? Hạ thấp thân thể phủ phục tiến lên, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay trộm chuông chi thế nhào về phía trên đỉnh núi mục tiêu. Đồng thời bắt được tia lửa nho nhỏ nổi lên, tia lửa thân thể rõ ràng chấn động, sau đó cuối cùng phát ra con mèo nhỏ một tiếng kêu khẽ. Theo Obito chậm rãi xoa nắn cánh tay kia vừa mới có thể nắm chặt sơn phong đồng thời dùng ngón tay vây quanh này một vòng đỏ ửng truyền, tia lửa thân thể bắt đầu có chút phát dính đứng lên, tựa hồ dày đặc ra một tầng mồ hôi. Tựa như là cũng nhịn không được nữa. Xoay người giống như là bạch tuộc đồng dạng hai tay hai cước đem Obito quấn lấy. Giờ phút này hai người bọn họ đã sớm lẫn nhau ôm cùng một chỗ. Obito tởm mơ mịt trong chăn tìm kiếm lấy tia lửa môi anh đào. Đụng mấy lần cuối cùng đụng đối vị trí về sau. Lập tức liền hút vào qua. A, ấm, nhu, hương. Tham lam mút lấy tia lửa sáng lóng lánh bờ môi nhỏ. Nàng hàm răng trắng noãn. Sau đó bắt đầu học giống Obito như thế lè lưỡi đến thăm Obito đầu lưỡi. Obito lập tức một miệng ngậm chặt. Trắng noãn là giống như là đang thưởng thức thạch. Mà hắn hai cái ma chảo cũng không có nghỉ ngơi. Tay trái ôm tia lửa eo nhỏ nhắn đồng thời. Tay phải bắt đầu khai thác mới thuộc địa. Tay phải thò đầu ra nhìn từ tia lửa đằng sau áo ngủ khe hở che lên nàng bóng loáng không rãnh mèo. Đọc cũng bắt đầu thượng hạ vuốt ve. Mỗi một trận vuốt ve đổi lấy đều là tia lửa một trận run rẩy cùng một cái yếu không thể nghe thấy. Giọng mũi giống như đang vuốt ve một cái ôn nhu con mèo nhỏ. Đồng thời cái này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nóng kinh người. Cơ hồ có thể cảm giác đổ mồ hôi đang từ mỗi một cái lỗ chân lông lặng lẽ chảy ra. Obito tay tiếp tục hướng xuống, lướt qua tia lửa eo, vụng trộm tiến vào nàng quần ngủ. Thủ trưởng chụp lên đôi kia tiểu pipi, chỉ cảm thấy tia lửa dùng lực cũng hai chân. Nhất thời toàn thân như nhũn ra tựa hồ cuốn lấy Obito khí lực cũng không có cũng cảm giác tứ chi. Một điểm kinh đều không có. Nắm chắc nàng tiểu pipi đồng thời Obito thật sự là cảm động lệ rơi đầy mặt. Dạng này hoàn mỹ hình cầu xúc cảm giống như phân dán vào với thủ trưởng. Quần lót đường ranh giới quả thực là tới từ địa ngục kêu gọi. Cố nén đem ngón tay thò vào quần lót xúc động tiếp tục hướng xuống. Tại tối thần bí hai chân sát nhập chỗ tay ta chỉ chạm đến nàng bẹn đùi nơi này. Phát hiện tia lửa cơ hồ đạt tới mồ hôi rơi như mưa bổ. Trên đầu ngón tay đều cảm giác chiều chiều. Lúc này Obito thoáng dùng lực tại lớn nhất thần bí khu vực đối thô sáp đồ, vật trung ương ấn vào. Tức khắc thân thể nàng lập tức cứng ngắc, giống như là bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí tia lửa nóng hổi thon dài non nớt. Hai chân một mực kẹp lấy ta phải tay cố định tại thần bí khu tam giác không nhúc nhích được. Ôm tay ta đem móng tay gắt gao khảm vào ta phần lưng. Dạng này qua mấy giây mới chậm rãi trầm tĩnh lại, sau đó toàn thân toát ra đại khỏa mồ hôi cơ hồ tướng. Hai người y phục toàn bộ ướt nhẹp, cuối cùng tia lửa bất lực nằm tại ta trong ngực toàn thân mềm mại. Miệng lớn thở phì phò ở ngực nhanh chóng phập phồng, không nghĩ tới tia lửa thì ra là như vậy mẫn cảm hình thể chế. Chỉ là như vậy khẽ vuốt thế mà liền đã cao chiều. Obito vì phát hiện như vậy kinh ngạc không thôi. Đầu năm nay tiểu La Lị thật sự là quá có tiềm lực. Bất quá lúc này Obito đã chịu đựng không nổi. Trong thân thể hỏa diễm bị dưới thân cầu non thân thể kích thích cuộn trào hỏa diễm. Nổi giận gầm lên một tiếng, dựng lên tia lửa bắp đùi. Dưới thân cự long lần nữa ưỡn một cái, thật sâu tiến vào tia lửa trong thân thể. Theo năm ngón tay đại tướng quân đi đầu dò đường tiền hí. Obito đại thi ma thủ, nằm ở bên cạnh Hinata ánh mắt lóe ra kinh dị, khuôn mặt đỏ đến nóng lên, nhưng lại không chịu nổi vụng trộm lướt qua vài lần. Nhìn lấy Obito rong ruổi tổ quốc bông hoa đại hảo Hà Sơn oai hùng. Nhìn lấy muội muội mình tại dưới người hắn than nhẹ thần thái. Nương theo lấy tia lửa một tiếng không ngừng cao giọng trường ngâm. Rốt cục sụp đổ, Obito một thanh ôm trầm ngơ ngác đứng ở một bên chim non điển muội muội. Hinata còn không có lấy lại tinh thần, Obito đã nhưng nhẹ nhàng linh hoạt hôn lên nàng vành tay. Tay trái nhẹ dò xét, khẽ cười nói, Hinata, ta tới, lại là một phen cầu thả rong ruổi về sau. Hinata cũng ngoan ngoãn thành môn thất thủ, nhấc tay đầu hàng, thân thể mềm mại tại cực nhạc trong dư vận run rẩy. Một bên khôi phục tia lửa đã khôi phục lại, nhìn xem Obito vẫn như cũ sát khí đằng đằng. Cả kinh kêu lên, lão, lão sư, người quá lợi hại, Obito đã hướng nàng bổ nhào qua, cũng không biết thay phiên qua mấy lần. Hai nữ đã tại một đợt nối một đợt trùng kích vào toàn thân run rẩy dữ dội bất tỉnh ngủ mất. Obito lúc này mới tâm đắc ý đầy ôm các nàng. Ngủ thật say, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.